One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 304, ngươi chưa xong sự nghiệp liền để ta tới kế thừa a. Toái nham lôi cuốn lấy đoạn chi tàn mộc, hóa thành sóng lớn chụp về phía Hạc Quan Nhi. Will giơ tay lên, vảy màu vàng ống trưởng trước tụ tập, qua trong giây lát tạo thành một đầu trông rất sống động tiểu long. Vung tay lên, kim long vung đuôi, thân thể đột nhiên biến lớn. Sau một khắc liền cuồn cuộn thành khổng lồ đại vật, đón thạch sóng sông tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toái thạch như mưa rơi rơi xuống. Phía dưới, hải tặc quân liên hiệp cùng hải quân giao chiến chỗ. Xà lớt Linh Linh cười gằn đối mặt kho tán. Đột, vang xào sạt, Linh Linh hé mắt, nói thầm nói, ở đâu ra toái thạch, tức chết lão nương, liền lấy ngươi tên tiểu quỷ này đến chút giận đi. Trên bầu trời, Will nhẹ nhàng thổi một ngụm, gió lớn đột khởi, đem đá lăn nát cát thổi cái không còn một mảnh. Lẳng lặng nhìn trên vách đá kim sư tử một đám, cười nói, ngươi chính là như thế hoan nghênh bạn cũ sao? Lão tử cũng không nhớ kỹ cùng ngươi giao qua bằng hữu, địch nhân hay là bằng hữu đều là không sai biệt lắm đồ vật đi. Đang khi nói chuyện, Will thả người nhảy lên, đông một tiếng rơi vào kim trước mặt sư tử. Cái sau chỉ là hé mắt, không có làm động tác khác. Will sau khi rơi xuống, tiếng xé gió không ngừng. Tông Nghiêm bên trong nải Khố Lạc Lị Cơ liên tiếp đi theo nhảy tới. Will xem xét kim sư tử sau lưng ba sư tử, Mai Hóp cùng Ấn Thứ Qua, hơi nhếch khóe môi lên lên. Sáu đôi sáu, nhân số giống như vừa vặn. Khặc ha ha ha, lần trước còn chảy nước mũi vây công lão tử tiểu quỷ, hiện tại có gan lớn sao? Lịch sử cơ ám phúng Will lần trước dựa vào nhân số áp chế hắn cán bộ. Will thật nhanh quét một chút với nhau chiến lực, kim sư tử phía kia chiến lực cơ hồ không có thay đổi gì. Vẫn chỉ có một cái Tây Vân Phỉ Á chiến lực đột phá ngàn vạn cấp. Lịch sử cơ bản người thậm chí còn hàng 100 vạn chiến lực. Chỉ còn lại có 2.500 vạn chiến lực, duy nhất khiến Will có chút lấm lét là Mai Hóp. Người này đã từ hơn một năm trước mấy trăm vạn chiến lực căng vọt đến rồi 13 triệu. Không hổ là ngày sau đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thực lực bắt đầu tăng trưởng quả nhiên bất phàm. Bất quá, Will thoáng nhìn lướt qua Tông Nghiêm. 1.500 vạn. Cái này bình thường không nói nhiều kiếm sĩ, nhưng là cho tới nay Will dưới cờ đệ nhất tay chân. Theo sát phía sau, Greg chiến lực cũng đạt tới 1.400 vạn. Khố Lạc 1.100 vạn. Bên trong nải càng là khoa trương, càng vọt đến rồi 13 triệu. Ngay cả còn chưa trưởng thành Lị Cơ cũng có 8 triệu chiến lực. Về phần Will bản nhân, 3.000 vạn. Quả nhiên như hắn dự đoán như vậy, ưu thế là áp đảo tính. Thân là tiền bối còn như vậy tính toán chi ly. Ta nói lão sư tử, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao, tính toán hảo tình thế. Will lộ ra vô cùng dễ dàng, nổi giận cũng không có như dự tính đến. Lịch sử cơ nghe Will châm chọc về sau, không có trả kích, ngược lại bày ra phòng bị trạng thái. Điều này đại biểu, hắn thực sự đem Will coi là tâm phúc đại địch. Lần trước lão đầu nhi kia đâu, làm sao không thấy được hắn? A, nguyên lai là đang đợi ngải Đặc La. Xem ra ngải Đặc La lưu lại cho ngươi ấn tượng thật sâu a. Will cười nói, lão gia tử, chào hỏi đi. Theo Will thoại âm rơi xuống, khác một thanh âm vang lên. Nha, nhưng là lại làm cho kim sư tử một đám phía sau lưng phát lạnh. Bởi vì đạo thanh âm này đến từ sau lưng, sáu người bỗng nhiên quay người. Chỉ thấy một vị ăn mặc bó sát người ngắn tay quần cụt lão già chính khoanh chân ngồi ở phía sau một khối trên đá lớn, cười híp mắt nâng tay phải lên hướng bọn hắn chào hỏi. Lúc nào hoàn toàn không có phát hiện, Đã nhiều năm như vậy, lịch sử cơ đã lâu cảm nhận được tim đập rộn lên cảm giác. Đó là đối với không biết tiền cảnh cùng kẻ địch nguy hiểm sinh ra bản năng phản ứng. Đối phương nếu chủ động tìm tới bản thân, đoán chừng đã trải qua làm vạn toàn chuẩn bị. Đối phương thuyền trưởng biết bay, mình cũng không cách nào thông qua trái cây năng lực đào tẩu. Hôm nay, hắn thực sự không biết mình thuyền có hay không còn có thể tiếp tục vận chuyển đi xuống. Nhưng là, hơi nhếch khóe môi lên, dần dần đã nứt ra miệng rộng. Chiến đấu như vậy mới có ý tứ không phải sao? Khắc ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Lịch sử cơ thế mà vui mừng nhìn lấy Will, cao giọng cuồng tiếu, mảnh này biển cả, cũng là bởi vì có ngươi loại người này, mới có thể để cho người dẫn lên hứng thú a. Lịch sử cơ phản ứng, khiến Will có chút dầu dĩ, không hổ là kém chút thống trị biển khơi kim sư tử. Khí lượng quả nhiên không tầm thường, ngẩng đầu, nhìn thẳng lịch sử cơ, nói từng chữ. Ngươi chưa xong sự nghiệp, liền để ta tới kế thừa đi. Khắc ha ha ha ha, có gan lời nói, liền đến thử xem đi. Sư tử uy ngự sở địa huyền, theo lịch sử cơ cuồng hống, Nivella Mai Yêu giống như sống lại. Đại địa chấn động, đá núi sụp đổ, ba tòa thạch sóng hóa thành sư tử, từ ba phương hướng hướng về Will đánh tới, mà duy nhất khe hở chính là vạn thước vách núi. Lúc này đang lúc buổi sáng, mặt trời từ đông phương hướng lên trên, đạt đến 100 mét địa quyền phảng phất đem mặt trời thôn phệ, khiến Will đám người chỗ đứng chi địa đen kịt một màu. Đối mặt tự nhiên như thế vĩ lực, Will giống như không có chút nào tránh né ý tứ, ngược lại tự lẩm bẩm: hôm nay là một ngày tốt, thời tiết tốt đây. Chắp tay trước ngực, một đoàn kim quang từ trong lòng bàn tay lập lòe, nhẹ nhàng hướng lên bầu trời ném đi. Kim quang từ một hóa ba, phân biệt đi tới ba tòa địa cuốn phía trên. Sau đó, bỗng nhiên biến lớn, tầng tầng lân phiến từng cục cùng một chỗ, nhất định ở trong không không ngừng căng vọt. Tại kim sư tử đám người kịp phản ứng trước đó, liền đã biến thành ba đạo khác lấy cự long hoàng kim đại môn. Tung vẩy chi thuật tam trọng long môn, long môn giống như cầu trì, từ cao không hướng về phía địa cuốn lên phương đầu sư tử. Đập xuống giữa đầu, trong tiếng nổ vang, bụi mù đột khởi, lịch sử cơ đám người híp mắt, chính thăm dò ý đồ thấy rõ cảnh tượng bên trong, một đạo bóng đen to lớn mãnh liệt bay về phía bọn hắn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một cái tàn phá đầu sư tử, đánh rơi lịch sử cơ bên cạnh thân. Hùng vĩ đầu sư tử, ngay cả lộ ra răng, cũng so lịch sử cơ bản người cao lớn hơn nhiều lắm. Lịch sử cơ vươn tay, có chút chạm đến sư tử răng, tay vừa rứt bên trên, răng rác, răng tận gốc mà đứt. Tại lịch sử cơ sắc mặt âm trầm bên trong, tản ra hoàng giả quang mang long môn xông phá bụi mù, xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, vừa dày vừa nặng đại môn bị thực lực mạnh mẽ hai tay mở ra. Will một nhóm người giống như từ thiên đường chi môn bên trong đi ra, nhìn lấy lịch sử cơ, lão tiền bối, liền để ta vì ngươi tấu vang hoa lệ nhất táng ca đi. Ngoặc kép chấm chấm, kho lạp lạp, chiến quốc, gáp. Các ngươi hai cái thật đúng là một chút tiến bộ đều không có a. Dâu bạc tay phải dao cạo vung vẩy, đem chiến quốc quét ra, tay trái run run trái cây đánh ra, gạp cách không khí lại phảng phất bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, chiến quốc lau miệng bên vết máu. Thật là quái vật a. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, gạp nhưng thật giống như đạn pháo lấy tốc độ nhanh hơn đánh về phía dâu bạc. Xú lão đầu, ngươi đang cho ta cù lét mà. Nhìn trách phạt của ta chi thiết quyền. Đông một tiếng vang trầm. Dâu bạc giống như tiểu cự thân thể của con người cũng không chịu được đạp đạp lui lại. Chiến quốc vui vẻ cười cười. Còn tốt, chúng ta bên này cũng là quái vật. Bất quá, rốt cuộc muốn đánh tới khi nào mới là đầu đây? Chấm ngoặc kép, tại chiến quốc chơi đùa âm thanh bên trong, cách xa mấy cái trong biển bên ngoài một chỗ khác hạch tâm chiến trường. Kho Tán cùng sư phó Trạch Pháp tựa lưng vào nhau mà đứng. Đại quy mô như vậy chiến dịch, chỉ là chiến trường liền bao trùm mấy chục trong biển. Mấy đại quái vật ở giữa chiến đấu khiến cán bộ cấp cường giả liền tiến vào chiến trường tư cách đều không có, giống như từng tòa tiểu phó bản. Lão đầu, người thật đúng là già rồi. Kho Tán chế nhạo nói. Ha, ha, ha, chấm ngoặc kép. Trạch Pháp thở hổn hển, còn không cũng là vì dạy các ngươi đám này vấn đề thiếu niên. Lão tử nếu là ra biển bắt hải tặc, thời gian một năm liền có thể khôi phục đỉnh phong. Sắp chết đến nơi miệng còn như thế cứng rắn. Thiêu đốt vậy tiếng nói tại Trạch Pháp đối diện vang lên, cả người bốc lấy lục lửa địa ngục hỏa thể đâm tư cười gằn nói. Xa lớt linh linh tại một bên khác phối hợp vỡ ra huyết bồn đại khẩu. Mấy tháng liên tục chiến đấu, rốt cục để đã lâu kinh lịch cường độ cao chiến đấu Trạch Pháp lộ ra vẻ mệt mỏi. Loại đẳng cấp này chiến đấu ở giữa một cái tức thì sai lầm, liền có thể khiến tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột. Kho Tán bưng bít lấy bụng bên trái, ở nơi đó không có huyết dịch lưu lại, nhưng là đã có một cái trống rỗng, một cái mang theo đường cong lỗ hổng, từ sườn trái một chỗ thẳng trượt đến phần hông, nơi ranh giới còn tại bốc ti ti lục lửa. Đó là vì cứu viện Trạch Pháp lưu lại thương thế. Thẻ đâm tư hai tay giơ cao, một cái tiểu hỏa cầu ở trong không hình thành, rõ ràng không có cảm nhận được nhiệt độ cao, nhưng không rõ để người cảm thấy khủng bố. Bởi vì đó là đến từ địa ngục hỏa diễm. Chết đi. Hai tay bỗng nhiên hạ ném. Kho Tán cùng Trạch Pháp hai người nhịn không được hé mắt. Cứ như vậy trong nháy mắt, một tiếng ầm vang tiếng vang. Lại mở mắt ra lúc, lại phát hiện thẻ đâm tư biến mất ở đầu thuyền, khác một bóng người cao to thay thế vị trí của hắn, nổi bồng bềnh giữa không trung, cao cao tại thượng nhìn lấy Kho Tán hai người. Thực sự là khó coi a, không hổ là loại kém chủng tộc, đem quyền lợi của chúng ta giao cho các ngươi những cái này rác rưởi đến giữ gìn, thực sự không có vấn đề sao? Mặc dù cứu được Kho Tán cùng Trạch Pháp, nhưng nói chuyện cũng vô cùng khó nghe. Kho Tán âm mặt nhìn đối phương, ngươi là ai, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4 tiểu thuyết internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.